xuyên qua chi Lê Cẩm Nông ra hàng ngày. Chương 16, góc truyện audio.com. Bởi vì Lê Cẩm biết làm người, Thu Trụ tốt biết lễ thượng vãng lai, Lý Trụ từ rảnh rỗi một hai phải giúp đỡ Lê Cẩm cùng đi trong đất cắt cỏ. Nguyên bản Lê Cẩm kế hoạch cắt cỏ 4 ngày, 2 ngày liền cắt xong rồi. Lý Trụ từ còn nói, chúng ta thôn không dưỡng heo, nó rất hôi, chúng ta thôn lại ở thượng du dưỡng heo sẽ bị hạ du thôn ghét bỏ. Nhưng thôn hạ than dưỡng rất nhiều heo, mạch thảo này vừa lúc có thể dùng để uy heo. Người nếu rảnh rỗi liền đi thôn hạ than hỏi một chút, nếu bọn họ thu mạch thảo 2 mẫu đất thảo này liền bán đi. Lê Cẩm thế mới biết thôn có dựa theo dòng họ phân chia, tỉ như cách vách thôn, Ngô, là họ lớn, vậy kêu Ngô gia thôn. Cũng còn có dựa theo địa vực phân chia, tỉ như thôn hạ du dưỡng heo, nước sông chảy xuống hình thành một bãi than hồ nước kêu là thôn hạ than. Mà hắn thôn này lẫn lộn không dựa theo dòng họ gọi tên. Vốn dĩ căn cứ địa vực phân hẳn tên Hà thôn. Nhưng 20 năm trước trong thôn khảo ra một cái cử nhân, người nọ tên là Lý Phóng, tự Hồng Nhạn. Thôn trưởng làm chủ sửa lại thôn tên gọi thôn Hồng Nhạn, làng chê y xóm dưới chỉ thôn bọn họ ra cái kim phượng hoàng, đây là bọn họ toàn bộ thôn vinh dự. Lê Cẩm cảm thấy Lý Trụ Tử nói rất có đạo lý, liền tính lên núi hái thuốc có thể kiếm tiền nhưng trong nhà vẫn như cũ thiếu hụt rất nhiều, mạch thảo này có thể bán đi cũng là chuyện tốt. Cắt xong mạch thảo ngày hôm sau, Lê Cẩm liền dựa theo đường Lý Trụ Tử chỉ thôn hạ than mà đi. Tuy rằng là tháng 6, nhưng buổi sáng ở nông thôn còn không có nóng như vậy, bùn đất cùng đá nhỏ hỗn hợp tạo thành đường nhỏ, người đi không nhiều lắm. Bên tai có chim sẻ ở ríu rít, thật náo nhiệt. Gần nhất làm việc nhà nông, Lê Cẩm liền không có mặc trường bào, mà là màu lam đen vải thô áo quần ngắn, chiều dài khó khăn lắm mới che khuất IG bên hông dùng mảnh vải trói lại. Loại quần áo này lúc mặc hoàn toàn xem mảnh vải trói chặt hay không. Nếu là trói lỏng, mảnh vải rớt vậy trực tiếp phanh ngực lộ y hũ hát xa không cần thương lượng. Tuy rằng loại áo quần ngắn này Lê Cẩm đã mặc vài ngày, từ sau khi ngày lên núi hái thuốc hắn liền không có mặc trường bào. Nhưng hắn đối loại dựa vào một mảnh vải cột vào bên hông quần áo sinh ra loại cảm giác không tín nhiệm. Buổi sáng Lê Cẩm cột lại hủy đi vài lần, cuối cùng thiếu niên đều nhìn không được. Hắn quỳ gối mép giường, cẩn thận giúp trượng phu mặc tốt quần áo, đôi tay linh hoạt quấn quanh bên hông mảnh vải cuối cùng trói lại. Thiếu niên rũ mắt, lông mi chiếu vào Lê Cẩm, đôi mắt nhìn vô cùng hiền huệ. Cuối cùng, thiếu niên từ trong sọt kim chỉ tìm ra hai mảnh vải màu trắng, đôi tay nhanh chóng xoa thành một cọng dây, giúp Lê Cẩm chỗ cổ tay cũng trói lại, nhìn thập phần sạch sẽ lưu loát. Chỉ chốc lát sau, Lê Cẩm toàn thân chê y dưới đã được thu thập chỉnh chỉnh tề tề. Đây là từ khi Lê Cẩm có ký ức lần đầu tiên được người hầu hạ mặc quần áo. Đặc biệt thiếu niên vẻ mặt nghiêm túc phảng phất như làm một chuyện lớn. Lê Cẩm tuy rằng không thói quen nhưng nội tâm lại giống như miêu trào cào a cào, không đau nhưng lại tê dại tới đáy lòng. Đi ở trên y đường, Lê Cẩm đều nhìn chính mình đôi tay. Làm phẫu thuật đánh thẳng kết nhanh chóng như vậy, làm sao liền quần áo đều trói không tốt. Bất quá hắn cũng không ở vấn đề này rối rắm bao lâu, không đến nửa canh giờ liền đi tới thôn hạ than. Lê Cẩm nhìn thấy một vị cụ ông ở cửa bưng bát ăn cơm. Hắn tiến lên chắp tay, góc truyện audio.com. Lão gia tử hảo, cụ ông kia thấy hắn nho nhã lễ độ, lộ ra cái tươi cười, hỏi. Hậu sinh chính là muốn tới mua heo sao? Lê Cẩm cười nói, cũng không phải, ta tới bán cỏ heo. Hắn giọt để chút cỏ heo cho người mua nhìn xem hóa, nếu người mua đồng ý mới ra giá. Cụ ông nghe đến đó cũng không giận, nói. Hậu sinh lúc này tới là tìm đúng thời gian, hiện tại từng nhà đều cắt lúa mạch, làm sao có thời giờ cấp heo cắt thảo. Người đi cửa thôn nhà thứ hai hỏi một chút, nhà bọn họ hôm qua còn tìm người đi trong núi cắt có uy heo. Lê Cẩm cảm tạ cụ ông liền đi cửa thôn nhà thứ hai. Cổ đại thật sự dân phong thuần phát, chung quanh trong thôn người đều rất thân thiện. Người nhà kia quả nhiên cần mạch thảo, nghe được Lê Cẩm ý đồ đến đôi mắt đều sáng. Nhìn Lê Cẩm sọt hàng mẫu, nói, một xe tính 20 văn, thế nào? Lê Cẩm nghĩ Lý Đại Nghiêu một xe củi có thể bán được hơn 30 văn, chính mình đây là mạch thảo, 20 văn cũng không tính lỗ. Hơn nữa còn không cần hắn vận lại đây, cũng không cần phí công. Lê Cẩm nói, hảo, liền dựa theo ngươi nói đi. Người nhà kia vì ổn thỏa tính toán tìm thôn trưởng viết cái đơn để hai bên không ai vì ước. Kết quả thôn trưởng nơi đó có vài người có đơn từ muốn viết, thôn trưởng nói. Chúng ta có thứ tự đến trước và sau, các ngươi hoặc là chờ ta phía trước viết xong, hoặc là chính mình viết hảo lấy tới ta xem qua, không có sai lầm liền đi giao dịch. Người nhà kia tính toán lôi kéo Lê Cẩm đi trong nhà nghỉ tạm chờ một chút. Lê Cẩm đã mở miệng nói, xin hỏi giấy bút có sao? Hắn thanh âm trong sáng, nói chuyện rõ ràng, thôn trưởng ngẩng đầu thấy người này lạ mặt, tuy rằng ăn mặc quần áo nhà nông lại có loại khí chất bất đồng. Thôn trưởng gọi nhi tử đưa tới giấy bút cho hắn, Lê Cầm cũng không chối từ trực tiếp đặt bút viết. Từ khi thiếu niên nói với hắn sang năm 2 tháng muốn thi khoa cử, hắn mấy ngày này tốt xấu nhớ lại nguyên chủ đọc sách một ít tình huống. Tuy rằng đều là một ít đoạn ngắn nhưng Lê Cầm đã đại khái biết được thế giới này cùng Trung Quốc cổ đại khác biệt không lớn. Bất quá nguyên chủ thật là không học vấn không nghề nghiệp, viết chữ không chừng còn không 11. 12 tuổi tiểu đồng viết hảo, nhưng Lê Cầm học năm 2 đại học trường học khai một môn bút lông tự môn tự chọn. Hắn đối cổ đại văn hóa rất có hứng thú liền đi nghiên cứu một phen. Lúc này liền trực tiếp lấy ra tới bêu xấu, bút lông tự phần lớn từ nhất cơ sở thể chữ khải luyện lên. Thể chữ khải lại chia làm thể chữ nhan cùng thể chữ liễu, Lê Cầm thích thể liêu đều đều gầy ngạnh tập cũng là loại này tự thư quý gầy ngạnh phương thông thần, nói chính là thể chữ liễu. Lê Cầm dựa theo chính mình cùng người nhà này nói tốt giá cả, viết một chương đơn tử. Thôn trưởng xem qua xác nhận không có lầm đem đơn tử đưa thôn dân. Chính mình lại đứng lên, đối Lê Cầm chắp tay nói. Tại hạ bất tài, tiên sinh ở xa tới lại không biết nghênh đón, mong rằng bao dung. Lê Cầm cũng nhanh chóng chắp tay nói. Tiểu tử không đảm đương nổi tiên sinh, chỉ là ở trấn Trệ Y học qua một đoạn thời gian. Ngài còn chưa tham gia khoa cử sao? Còn chưa, khi nào tham gia, sang năm 2 tháng, đại thiện, thôn dân đi theo Lê Cầm từ thôn trưởng ra tới, chỉ cảm thấy đầu vựng vựng hồ hồ. Góc chuyện audio.com, thôn trưởng nói những lời đó hắn ở trong óc đều quải cong mới có thể phản ứng, nhưng hắn cũng biết bên người thiếu niên này cũng cùng thôn trưởng giống nhau, là người đọc qua sách. Thiếu niên này giống như còn muốn tham gia cái gì khoa cử. Thì đậu liền có thể làm quan lão gia a, thôn trưởng đối thiếu niên này thái độ đều hiền lành như thế, thôn dân cũng nhanh chóng lôi kéo xe đẩy hai bánh nhà mình cùng Lê Cầm đi thôn Hồng Nhạn. Cuối cùng, tổng cộng 3 xe cỏ heo, Lê Cầm cùng thôn dân thay phiên kéo xe cuối cùng đem sở hữu cỏ heo đều vận đi. Sau khi trở về, Lê Cầm cảm thấy chính mình bả vai đều phải bị xe đẩy hai bánh dây thừng ma sát sưng lên. 60 văn cũng không hảo kiếm a, Lê Cầm sau khi trở về tắm tính tiền còn thừa. Thu vào, 310 văn, bán dược liệu, 60 văn, mạch thảo, chi ra, 27 văn, thịt heo, 53 văn, hạt giống rau cùng kẹo tam văn, bánh bao, 202 văn, đệm chăn, 10 văn, một đấu gạo cùng mì từ Lý Trụ Tử trong nhà mua. Cuối cùng chỉ còn lại có 75 văn. Nhưng hắn còn không có một lần nữa sửa chữa phòng ở, mua án thư, mua cho thiếu niên thêm quần áo mới, tính xuống dưới lại là một tuyệt bút chi ra. Bất quá Lê Cầm cũng không vội, ít nhất hiện tại trong nhà ăn uống đều không lo, phô lang cùng hài tử có thể nuôi nổi. Hắn chỉ cần một bên bán dược liệu, một bên ôn tập sang năm 2 tháng đồng sinh thí. Nhưng kiếm tiền cũng không thể chỉ dựa vào bán dược liệu, hắn còn phải nghĩ biện pháp khác. Chờ mùa hạ qua đi, mùa thu mưa dầm không thể tùy tiện lên núi. Hái thuốc kiếm tiền liền không được, tuy nói cổ đại Trệ Y núi thảm thực vật nhiều, không lo lắng đất đá trôi, nhưng ngày mưa đường trơn vạn nhất hắn xảy ra chuyện gì phu lang cùng hài tử làm sao bây giờ. Lê Cầm cũng không đem tiền trong nhà gạt thiếu niên, hắn đem chính mình kiếm tiền quá trình nói, sau đó đem tiền đặt ở một cái hố nhỏ dưới giường lại đem đệm giường đắp lên. Cái hố kia làm Lê Cầm nhớ tới đoạn ngắn ký ức nơi thiếu niên thường xuyên để tiền. Nhưng từ khi nơi này bị nguyên chủ biết, tiền Trệ Y cơ bản chính là để bao nhiêu, mất bấy nhiêu. Hiện giờ hắn lại đem tiền đặt ở nơi này, nói. Về sau tiền trong nhà liền để nơi này chờ ngươi có thể xuống giường, muốn ăn đồ ăn vặt liền tùy tiện lấy mua. 75 văn, thiếu niên làm 7 ngày còn không thể hoa một văn tiền. Thiếu niên trước nay cũng chưa nghĩ tới một ngày kia Lê Cầm sẽ kiếm nhiều tiền như vậy đặt ở nơi chính mình cất tiền còn nói. Đây là nhà ta tiền, ngươi tùy tiện hoa. Đột nhiên thiếu niên ôm eo hắn đem mặt chôn ở trong ngực hắn. Lê Cầm không cùng người nào thân mật như vậy, hắn trong nháy mắt dại ra, thân thể là cứng đờ, tay cũng không biết đặt ở nơi nào. Thẳng đến, hắn cảm giác chính mình ngực có chút ướt, thiếu niên, đây là khóc. Lê Cầm đem tay để Trệ Y vai thiếu niên, lòng bàn tay chạm đến sợi tóc của hắn còn có nhiệt độ cơ thể ấm áp. Thiếu niên khóc rất lâu mới từ trong ngực Lê Cầm ngóc đầu lên, hắn có chút ngượng ngùng, Lê Cầm Trệ Y người là sạch sẽ hơi nước. Mà hắn mấy ngày nay chính mình cũng chưa tắm rửa, không chừng còn có mùi. Nghĩ như vậy hắn càng muốn khóc, Lê Cầm hiện giờ tốt như vậy, hắn lo lắng Lê Cầm sẽ ghét bỏ chính mình. Quả nhiên Lê Cầm nói, ngươi, có phải hay không có chút, ngực sưng to, chấm, đối mặt người bệnh có thể nghiêm trang mở miệng bác sĩ Lê Cầm thật sự xấu hổ nói ra ba chữ kia. Góc chuyện audio.com Thiếu niên thật sự muốn khóc, hắn khẳng định là chê y người có hương vị Lê Cẩm muốn ghét bỏ hắn. Lê Cẩm thấy hắn ủy khuất ngồi ở mép giường nghiêng đầu, không có nhìn thiếu niên trải qua tâm lý đấu tranh thật lớn, mới nói. Ngực chướng đau không, thiếu niên cả kinh, sở hữu ủy khuất đều tan thành mây khói. Há to miệng kinh ngạc nói không ra lời. Lê Cẩm trong lòng thầm mắng chính mình. Ngươi cầm thú, thiếu niên còn nhỏ còn chưa 18, vẫn là cái hài tử cách trương.